Chương 1255, Hào Quang Thần Nhãn. Tại cái này trong đám người, là dễ thấy nhất, chính là một tòa cao cao đứng lên vương tọa. Cái này vương tọa, cao cao tại thượng, nhìn xuống Chu Nở Dê Nhân. Nhưng tại trận võ giả yêu thần, lại là không có bất kỳ cái gì một người, dám ngẩng đầu, đi theo vương tọa phía trên nam tử đối mặt, thậm chí mỗi người ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy điểm kính sợ. Bởi vì cái này vương tọa phía trên người, chính là Mục Thiếu, lần này người mới bên trong, tuyệt đối vương giả. Hắn mặc dù còn chưa gia nhập Thánh Long Bí Cảnh, nhưng dù cho là Thánh Long Bí Cảnh trưởng lão, đều muốn đối với hắn, khách khí mấy điểm. Tiểu gia hỏa kia, có thể đánh bại hổ tráng, hẳn là có mấy điểm năng lực. Ngồi tại vương tọa phía trên Mục Thiếu, nghe được hổ quỷ lời nói, chậm rãi mở miệng nói. Hơn hết người này, ngược lại là quá mức cuồng ngạo chút, không thể vì ta sử dụng. Cái gì cuồng ngạo chút, hơn hết chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, Mục Thiếu thân phận tôn quý, không nguyện ý cùng dạng này một cái tiểu gia hỏa chăm chỉ thôi. Hổ quỷ ở một bên cười to nói. Muốn ta nhìn, cái gì cuồng ngạo, một hội ta đi qua, giao huấn hắn một trận, tiểu tử này tự nhiên hội ngoan ngoan thần phục tại Mục Thiếu huy xuống, tại cái này Thánh Long Bí Cảnh, vậy Mục Thiếu thân phận, lại có ai có thể cùng Mục Thiếu tranh phong. Giao huấn, hiện tại thì không cần, dù sao chỉ là một cái không biết sống chết tiểu tử, giết hắn chính là. Mục Thiếu ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn hai mắt quét qua một khắc, phảng phất là có thất thải hào quang, chiếu ở Sở Phong Miên trên thân. Tại cái này dưới hai mắt, tựa như là hết thể ẩn tàng, đều muốn bị xem thấu. Hào quang thần nhãn cái này Mục Thiếu, không hổ là hào quang thần thể, một đạo hào quang, đủ để xem thấu thiên địa vạn vật. Nhìn thấy cái này thất thải hào quang một khắc, trong mọi người không ít người trên mặt, đều là vô cùng hâm mộ. Thất thải hào quang, nhưng nhìn vạn vật. Cái này đó là thuộc về hào quang thần thể năng lực đặc thù, hết thể ẩn tàng, tại cái này hào quang thần nhãn trước mặt, đều không thể nào ẩn trốn. Thậm chí là liền liền mỗi một tên võ giả trên thân kỳ ngộ, bo nở ho công pháp tu hành, linh khí, kỳ ngộ, đều không thể giấu giếm được cái này hào quang thần nhãn. Tại lúc đối địch, thậm chí là đủ để một chút đi qua, nhìn ra mỗi một chiêu sơ hở, thiên địa vạn vật, đều không thể chạy ra cái này một đôi hào quang thần nhãn. Đây cũng là tiên thiên thần thể, hào quang thần thể. Mục Thiếu, như thế nào đứng tại Mục Thiếu bên cạnh mấy tên võ giả, đều là hiếu kỳ dò hỏi. Bonner ho vậy D.U. muốn biết, Sở Phong Miên nội tình. Có mấy điểm tiên thiên thần thú huyết mạch thôi, hẳn là long tộc thủy tổ thiên long huyết mạch, trừ cái đó ra, không đáng giá nhắc tới. Mục Thiếu nhìn lướt qua, chính là tùy ý mở miệng nói. Huyết mạch này, đối ta còn có mấy điểm tác dụng, ngược lại thời điểm bắt lấy tiểu tử này, ta đi tìm gia tộc một vị trưởng lão, đem huyết mạch tước đoạt đi ra, trực tiếp vì ta sử dụng. Tiên thiên thần thú huyết mạch rất nhiều võ giả yêu thần, nghe nói như thế, đều là thán phục một tiếng. Đây chính là đủ để được xưng tụng là nhất là nghịch thiên kỳ gặp cơ duyên một trong, có được tiên thiên thần thú huyết mạch yêu thần, vậy cơ hồ là đủ để cùng tiên thiên thần thể võ giả, bình khởi bình tọa. Hơn hết nghe được Mục Thiếu câu nói tiếp theo, cái này Chu Nở Dê Nhân chính là đê u cười ha hả. Vậy liên sớm chúc mừng Mục Thiếu. Bo nở ho ánh mắt. Đang nhìn hướng Sở Phong Miên thời điểm, chính là như là nhìn về phía một người chết. Tiên thiên thần thú huyết mạch lại như thế nào treo chọc phải Mục Thiếu trên đầu, Sở Phong Miên chính là một con đường chết. Cái này từng tia ánh mắt, rơi xuống Sở Phong Miên trên thân, Sở Phong Miên vậy chú ý tới, Mục Thiếu tồn tại. Đà cờ bị hệ tờ la bị thất thải hào quang, đảo qua một khắc, Sở Phong Miên cũng là vô cùng rõ ràng, hắn tâm thần khẽ động, đã là đem đại bộ phận điểm kỳ ngộ. Đều cho ẩn giấu đi bắt đầu. Cái kia thủy tổ thiên long huyết mạch, vẫn là Sở Phong Miên cố ý lộ ra, không phải lời nói, liền xem như Mục Thiếu có hào quang thần thể, muốn xem mặc Sở Phong Miên, vậy không có khả năng. Hào quang thần thể, là tiên thiên thần thể, nhưng Sở Phong Miên vậy đồng dạng có băng hỏa thần thể, bàn về thể chất bên trên, Sở Phong Miên so với Mục Thiếu, còn cường đại hơn mấy điểm, trừ phi là một tên hào quang thần thể chân đế. Mới có thể xem thấu Sở Phong Miên át chủ bài. Cái này Mục Thiếu, còn con ở thìa ưu rất nhiều cái này một đôi hào quang thần nhãn, ngược lại là đồ tốt, thậm chí là tại lĩnh hội pháp tắc thời điểm, đều có đại dụng, đủ để trực chỉ pháp tắc bản nguyên. Sở Phong Miên ánh mắt chuyển động, trong lòng lên sát ý một khi là đạt được hào quang thần nhãn, đối Sở Phong Miên cũng có được chỗ tốt to lớn, trong lòng của hắn đã là bắt đầu chế định kế hoạch, như thế nào giết cái này mục thiếu. Ầm ầm, ngay tại đây là, chân trời đột nhiên bị xé nứt ra, ngay tại trên quảng trường này không, một đường to lớn vô cùng cửa đồng, đột nhiên mở ra. Cái này cửa đồng cổ lão, chỉ sợ là đủ để tồn tại số thời gian 100.000 năm, ở phía trên, thiêu đốt vô số cường giả máu tươi, đã là để cái này cửa đồng bắt đầu thuế biến, đã giống như là tổ long chí tôn kiếm như thế, từ thiên cấp linh khí, bắt đầu hướng về cực đạo thiên binh, bắt đầu thuế biến. Tốt bảo vật, cái này cửa đồng, nếu là ở trải qua mấy chục vạn năm tế luyện, có khả năng thật sẽ trở thành cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là nhìn ra được, cái này cửa đồng đã là có tấn thăng cực đạo tiên binh khả năng. Liên cung Sở Phong Miên tổ long chí tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm như thế, siêu việt thiên cấp linh khí phạm chủ. Nhưng la vờ ơ y chỉ có khả năng, cụ thể có thể thành công hay không, vẫn là muốn nhìn cơ duyên. Theo cái này cửa đồng, cùng nhau xuất hiện, còn có một lão giả. Lão giả này, lập trên bầu trời, thậm chí là rất nhiều người, đều bị cái kia cửa đồng hấp dẫn đến, đều không có phát giác được, lão giả này như thế nào xuất hiện. Nhìn như bề ngoài xấu xí một lão giả, nhưng Sở Phong Miên trong lòng, lại là cảm nhận được cực kỳ to lớn áp lực. Lão giả này thực lực, rất mạnh, mặc dù không bằng phong hậu cổ đế, nhưng chỉ sợ cũng có, cùng phong hậu cổ đế một trận chiến vô liếng. Ta, tên là Thúy Thiên, lần này sát hoạch người mới giám khảo. Lão giả tại trên đường chân trời, chậm rãi mở miệng nói. Sở Phong Miên nghe được danh tự này, còn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng tại Sở Phong Miên bên người không ít chu nở dê nhân, nghe được danh tự này, đều là sắc mặt đột biến. Thúy Thiên, Thúy Thiên cổ đế, lại là hắn nghe nói cái này Thúy Thiên cổ đế, thế nhưng là Thánh Long bí cảnh một vị thái thượng trưởng lão. Lần này khảo hạch, lại là để một vị cổ đế ga nhờ đảm nhiệm giám khảo. Không ít người nghe được Thúy Thiên cổ đế bốn chữ thời điểm, đều là sững sờ, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng không thể tin quan mang. Đây chính là một vị cổ đế, đặt ở vô số đại lục, đều là đại nhân vật. Không nghĩ tới lại là từ dạng này một vị cổ đế, tơ y ga nhờ đảm nhiệm giám khảo, liền liền Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, Thánh Long bí cảnh lại là lớn như thế thủ bút. Vẹn vẹn sát hoạch người mới, liền để một vị cổ đế, đến đây ga nhờ đảm nhiệm giám khảo. Bái kiến Thúy Thiên cổ đế. Ở đây chu nở dê nhân, kinh ngạc về sau, vội vàng hành lễ đường. Đối mặt cương giả, nhất định phải bảo trì tôn kính, đả cờ bị hệ tờ la đối bo nở ho cái này chút chuẩn đế tới nói, cổ đế, quả thực là cao không thể chạm tồn tại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.